Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, san bằng bộ lạc, một viên đan dược gia tăng 500 cân khí lực, Liễu gia đặc hữu thối thể đan quả nhiên thần kỳ, Lục Ly bị thật sâu kinh hãi, hắn khổ luyện 7 năm mới có 3.000 cân cự lực. Hiện tại vẻn vẹn qua một đêm, tựu tăng lên 500 cân. Cái này khiến hắn bên trong tâm nan dùng bình phục. Trên thực tế, Lục Ly cũng không biết. Thối thể đan vẫn là phổ thông nhân phẩm đan dược. Giống như phục dụng thiên phẩm đan dược. Đoán chừng một viên liền có thể tăng lên vạn cân cự lực. Bất quá, đối với chân chính võ giả tới nói. Rèn luyện là có cũng được mà không có cũng không sao. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới. Nhục thân đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Tỉ như huyền vũ cảnh tiền kỳ võ giả chỉ có 3.000 cân cự lực. Đến huyền vũ cảnh đỉnh phong liền có thể có được vạn cân cự lực. Đột phá thần hải cảnh càng khủng bố hơn. Sở dĩ, Liễu Gia Di tiểu thư gặp Lục Ly lựa chọn thối thể đan mới có thể nói hắn ngớ ngẩn. Đối với chân chính võ giả tới nói. Chỉ có một thân man lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhẹ nhõm có thể miểu sát. Huyền lực mới là võ đạo căn bản. Có được huyền lực liền có thể vận dụng thần kỳ huyền kỹ. Có thể diễn hóa ra mọi loại thần thông. Khai sơn liệt địa, hủy diệt thành trì, diệt sát cường hoành huyền thú đều không đáng kể. Tu luyện, đợi lát nữa đi kéo quan tài. Nghỉ ngơi một hồi. Lục Ly đầy mắt nóng rực quát, nguyên bản hắn đối kéo quan tài có chút kháng cự, kéo quan tài nghe nói hội, sẽ hấp thụ khí vận của người cùng thọ nguyên, để cho người ta không may cả một đời. Giờ khắc này Lục Ly lại vô cùng khát vọng, hận không thể một ngày kéo mấy quan tài, kéo quan tài tựu có thối thể đan, liền có thể đạt tới vạn cân cự lực, có thể thức tỉnh huyết mạch. Có thể tu luyện ra huyền lực, có thể mở ra một đạo hy vọng chi môn, một đầu thông thiên chi lộ. Lục Ly đem lên áo cùng quần nhanh cởi, chỉ còn một đầu quần lót. Nghĩ nghĩ hắn lại đem trên cổ mang theo răng thú dây chuyền gỡ xuống. Tỷ tỷ nói đây là phụ thân lưu cho hắn duy nhất vật kỷ niệm. Hắn không muốn bị nước trôi đi. Hắn hạ đầm nước, hướng thác nước bơi nhanh đi. Nhiệt độ nước cũng không tính giá lạnh. Hắn tại sơn cốc này đã tu luyện đằng đẳng 7 năm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, hết thảy đều xe nhẹ đường quen. Cái này thác nước rất dài, khoảng chừng vài trăm mét. Thủy thế phi thường nôn nóng mãnh liệt. Hai cánh tay hắn nhanh vẩy nước, đang lăn lộn gào thét trong nước sông tiến lên. Tới gần thác nước sau hai cánh tay hắn đột nhiên một kích mặt nước. Hai chân đạp một cái. Cả người như cá mập bay vụt mà lên xông vào thác nước bên trong. Vững vàng đứng tại thác nước bên trong trên một tảng đá lớn. Vài trăm mét thác nước mưa như chút nước mà xuống. Băng lãnh nước sông hóa thành thủy long gào thét đập tới. Cái này lực lượng phi thường khủng bố. Coi như mấy trăm cân cự thạch đoán chừng muốn bị nhẹ nhõm cuốn đi. Lục Ly tựa như định hải thần châm sừng sững tại cự thạch phía trên. Mặc cho thủy long nện ở trên người hắn không nhúc nhích chút nào. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp trở nên dài lâu. Hai chân có chút uốn lượn, thân thể vững như bàn thạch. Hay, sau một lát. Lục Ly đột nhiên theo phía trước vách đá khe hở bên trong rút ra một thanh trường đao. Đối thác nước mãnh liệt bắt đầu bổ chém. Hắn bổ ra trường đao căn bản không có bất luận cái gì chương pháp có thể nói. Càng không có huyền diệu chiêu thức. Chỉ là thật đơn giản hướng tiền phương bổ ra. Bất quá đao pháp của hắn thật nhanh. Nhanh như hồng quang. Nhanh đến mức căn bản thấy không rõ. Chỉ là một cái chớp mắt hắn tựu đánh ra đằng đẳng tam đao. Đây là chịu lấy thác nước áp lực thật lớn xuống. 10 đao, 50 đao, 100 đao, 130 đao. Nương theo lấy một đạo cự đại oanh âm thanh. Lục Ly thân thể bị đập ầm ầm bay xuống. bị lăn lộn nước sông bao phủ. Hiu, hắn thân thể theo trong nước bắn ra, xếp bằng ở bên đầm nước từng ngụm thở nghỉ ngơi. Toàn thân hắn cơ bắp đều tải có chút rung động, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Có thể tưởng tượng vừa rồi hắn tiếp nhận cỡ nào cường đại cự lực. 130 đao, khí lực tăng lên, nhục thân mạnh lên, hôm qua ta còn chỉ có thể bổ ra 110 đao. Lục Ly thần sắc càng phấn chấn, thác nước bên trong thối thể 7 năm. Hiện tại hắn nhục thân mỗi lần tăng lên một chút cũng cần thời gian rất lâu. Đêm qua một viên thối thể đan lại nhưng so sánh hắn tu luyện mấy tháng. Tiếp tục, nghỉ ngơi hai nén nhang thời gian, Lục Ly thân thể nổ bắn ra mà lên. Hắn lại một lần xông lên thác nước bên trong cự thạch phía trên. Chịu lấy thác nước kinh khủng xung lực không ngừng bổ ra trường đao trong tay. Bổ ra hơn 100 đao về sau, Lục Ly bị thác nước cho vọt xuống tới. Hắn trở lại bờ sông nghỉ ngơi hai nén hương thời gian. Lại hướng đầm nước phóng đi. Hay, tại lần thứ 10 bị thác nước lao xuống về sau, Lục Ly một tay dùng sức ném mạnh. Cái kia thanh trường đao màu đen phi thường chính xác đâm vào thác nước sau khe đá bên trong. Luyện hơn một canh giờ hắn cần phải trở về. Trễ chút còn muốn đi kéo quan tài. Hắn lấy ra một khối vải rách lau toàn thân. Mặc xong quần áo đeo lên răng thú liên sau giơ cao cự thạch nhanh chân hướng bộ lạc đi đến. Tòa sơn cốc này phụ cận đã từng sinh qua ôn dịch. Chết rất nhiều dã thú. Địch Long bộ lạc gần như không ai vào đây. 7 năm qua Lục Ly một mực tại cái này tu luyện chưa từng gặp được người. Sắc trời đã sớm sáng rồi. Phía đông hiển lộ ra mấy đạo hào quang. Liên tục rơi tuyết lớn mấy ngày. Hôm nay quả nhiên tạnh, là khó được thời tiết tốt. Đem cự thạch nhét vào bộ lạc sau trong núi rừng. Lục Ly không có từ bộ lạc đằng sau nhảy vọt mà vào. Sợ bị người hiện hắn đến hậu sơn tu luyện. Thành thành thật thật lượn quanh đi bộ lạc cửa trước. Con hoang trở về, chạy mau a, con hoang hội, sẽ ăn người, chớ tới gần tên ôn thần này. Nếu không chúng ta đều sẽ xui xẻo, bộ lạc cửa trước bên ngoài. Một đám hài đồng ngay tại vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Nhìn thấy Lục Ly sau mấy đứa bé thật xa tựu kêu lên. Như ông vỡ tổ chạy ra. Còn có hai cái 7-8 tuổi hài tử. Cầm lấy tiểu thạch đầu xa xa ném mạnh mà tới. Lục Ly hung hăng chừng mấy đứa bé một chút. Cũng không có quá so đo. Từ nhỏ đến lớn đều bị người mắng con hoang. Hắn sớm thành thói quen. Thậm chí khi còn bé hắn đều cho là mình là thật con hoang. Nhà, vừa đi vào gong bộ lạc. Tiền phương đi tới ba cái thiếu niên cao lớn. Niên kỷ đều so Lục Ly lớn hơn 2-3 tuổi. Nhất tiền phương một người so Lục Ly đằng đẳng cao nhất cái đầu. Lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn nhìn qua Lục Ly mặt, hí ngược nói ra, Lục Ly, nghe nói ngươi đi cho Liễu gia kéo quan tài nhưng có chuyện như vậy, một người khác nói tiếp. Ta tam thúc hôm qua tại Vũ Lăng Thành, nhìn thấy Lục Ly báo danh, hừ, tuổi còn trẻ thế mà đi làm loại này âm hiểm sự tình kéo quan tài hội. Sẽ hấp thu khí vận của người, nói không chừng chúng ta bộ lạc khí vận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Còn có một người gật đầu, phụ họa nói, cái này tiểu dã chủng liền là cái ôn thần, xuất sinh khắc chết phụ mẫu, sau đem tỉ tỉ khắc thành người thọt, hắn trời sinh liền là sao chổi, nói không chừng sẽ liên lụy chúng ta bộ lạc. Hổ ca, quay đầu cùng phụ thân ngươi nói một chút, đem bọn hắn tỉ đệ trục xuất bộ lạc, ba người ngữ khí nhọn phi thường chua cay nghiệt. Không ngừng nhục mạ chế nhạo, Lục Ly cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy âm trầm, hoàn toàn không để ý, hướng trong bộ lạc đi đến. Hắn không muốn gây chuyện, đối diện ba người lại không định buông tha hắn. Ba người ngăn tại Lục Ly tiền phương, khôi ngô thiếu niên đưa tay bắt lấy Lục Ly bả vai nói. gấp cái gì, chẳng lẽ ngươi cái kia người thọt tỉ tỉ chết ngươi vội vã trở về, vội về chịu tang a? Địch Hổ một mực cúi đầu, Lục Ly nghe được câu này đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra: ngươi nói chuyện tích chút âm đức, chớ quá mức. Ha ha ha. Khôi Ngô thiếu niên Địch Hổ cười ha hả, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nói ra: thế nào, khó chịu nếu không chúng ta luyện một chút, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ha ha, Hổ ca, ngươi cũng huyền vũ cảnh trung kỳ, cùng Lục Ly khai chiến không phải tự hạ thân phận sao, ta tới đi. Mặc dù ta chỉ có huyền vũ cảnh tiền kỳ, nhưng đối phó với tên phế vật này sai sai có thừa. Ta cũng đến đi. Tiểu dã chủng ngươi khi còn bé không phải rất có loại sao, thường xuyên cùng chúng ta đánh nhau. Mấy năm này thấy chúng ta ba người tu luyện ra huyền lực, làm sao lại làm rụt đầu ô quy ngươi đến đánh ta? Đánh ta à? Hai người khác liên thanh phụ họa, ngôn ngữ thần sắc đều cực lực khiêu khích. Lục Ly sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi, trên người lửa giận ẩn ẩn có chút không đè nén được dấu hiệu. Nơi xa một chút bộ lạc người trưởng thành chú ý tới tình huống bên này, bất quá không có người nào tới khuyên giải, ngược lại xem kịch vui xa xa nhìn qua, trên mặt còn có chút trêu tức. Lục Ly, điểm tâm làm xong, trở về ăn cơm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo lạnh băng băng thanh âm. Lục Ly nghe được thanh âm sau nắm chắc song quyền trầm tĩnh lại, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nữ nhân điên, Địch Hổ ba người nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn thoáng qua trống quải trượng thần sắc băng lãnh, Lục Linh hơi biến sắc mặt. Địch Hổ chửi nhỏ một tiếng, mang theo hai người vòng qua Lục Ly nhanh hướng bộ lạc đi ra ngoài. Dạng như vậy tựa như thấy được hồng thủy mãnh thú, những cái kia xem trò vui thành niên tộc nhân gặp Lục Linh đi tới cũng sẽ không tiếp tục xem náo nhiệt, nhào nhào rời đi công việc riêng phần mình sự tình. Tỉ tỉ, Lục Ly nhanh chân đi đi, đỡ lấy Lục Linh hướng trong nhà đi đến. Lục Linh trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, càng không có xem bộ lạc bên trong bất luận cái gì tộc nhân. Một đường trầm mặc hành tẩu, thẳng đến đi vào bản thân viện tử về sau, nàng mới quay đầu nhìn qua Lục Ly nói: co được giãn được mới là đại trượng phu. Lục Ly, ngươi còn chưa đủ cường đại, hiện tại cùng bọn hắn tranh đấu chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chờ ngươi thức tỉnh huyết mạch, tỉ mang ngươi san bằng Địch Long bộ lạc. Tin tưởng ta, sách mới trang web quy định không thể quá nhanh, lúc đầu hôm nay chỉ có thể càng 3 chương, mọi người khen thưởng quá mạnh, tăng thêm 1 chương, đa tạ mọi người hậu ái. Ngày mai bắt đầu mỗi ngày đổi mới 2 chương, thứ tư cùng chủ nhật 3 chương, lên khung sau đại bảo, như có bất kỳ nghi vấn, mọi người có thể lục soát hơi tương đương tin tương đương công chúng hào, app OE 588, hoặc là yêu giả, chú ý. Hướng lão yêu trực tiếp đặt câu hỏi. Cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.